Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 171, mộng tưởng mỹ hảo. Hiện thực tàn khốc, bang, một tiếng vang thật lớn. Han La một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Sheffield Wednesday đội liền hoàn thành một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá bắn ra vẫn còn có chút chỉnh ngay ngắn. Bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Nhìn xem trung chứng biểu hiện. Han La là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn là biết mình cái này tiền đội bạn ngã xuống đất có bao nhiêu lợi hại. Muốn công phá hắn nắm tay cầu môn vô cùng khó khăn. Nhưng là, Han La có lòng tin. Trung chứng ôm bóng đá một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Sheffield Wednesday đội nửa trang. Stam cao cao nhảy dựng lên. Tại Luca Toni trên đỉnh đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bằng một tiếng, bóng đá rơi xuống Snyder dưới chân. Thế nhưng là Snyder còn chưa kịp quay người. Bóng đá liền bị xông lên Luka Modric cho đâm rơi mất. Đuổi kịp bóng đá, Luka Modric trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lăn đến trước chen vào Darren Ben dưới chân. Darren Ben thuận thế đem bóng đá hướng trong cấm khu một sách. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Ngay tại Darren Ben vung mạnh chân thời điểm, Thor Campbell trực tiếp chen chân vào đâm một cái. Trực tiếp đem Darren Ben cho câu té xuống đất. Penalty, penalty, đây là một cái penalty, penalty. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hô quát lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Doa cũng là không làm. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Cao giơ hai tay. Hô to. Phạm lỗi. Trọng tài chính lại không để ý đến. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Trận banh này đều không phải là penalty. Kia cái gì mới là penalty? Bị trượt chân Darren Ben vô cùng khó chịu. Trực tiếp một quyền hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ. Vụn cỏ vẩy ra mà lên. Đủ thấy Darren Ben nộ khí. Doa càng là tức giận. Trực tiếp đem trong tay uống nước bình hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bọt nước văng khắp nơi. Trực tiếp tung tóe thứ tư quan viên một thân. Thứ tư quan viên quay đầu đối Doa trợn mắt nhìn. Doa trực tiếp quay người. Không thèm liếc mắt nhìn thứ tư quan viên. Thứ tư quan viên hung tợn trừng mắt Doa. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa đồng dạng. Bên này Sheffield Wednesday đội là nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng phản kích. Ba lượng chân liền đem bóng đá đưa đến Leeds United đội vùng cấm địa phụ cận. Để Leeds United đội đám cầu thủ hơi hơi có chút bối rối. Thế nhưng là, ở thời điểm này, vừa đường Rivaldo trực tiếp lên chân truyền bên trong. Băng một tiếng bóng đá bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Anelka cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá hơi hơi lệch ra ngoài. Trận banh này là một lần cực kỳ tốt cơ hội a. Đáng tiếc Anelka là không nắm chắc được cơ hội. Vip trong bao xương, Kramer gấp đến độ đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Cơ hội như vậy đều đem cầm không được. Người tháp mã đến cùng còn có thể qua làm cái gì? Cũng không lâu lắm, Van Gaal cũng là nhẫn nhịn không được Anelka. Trực tiếp đem An Ngươi thẻ thay đổi xuống dưới. Thay đổi cầu thủ cũng là một vị lão tướng. Ý tiên phong Vieri. Vieri vừa lên đến về sau liền thu được một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc đầu của hắn cầu công cánh cửa hơi chỉnh ngay ngắn một điểm. Bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Nhìn đến đây, Kramer trong lòng vô cùng khó chịu. Trong lòng nói, nhìn xem mới mùa giải chúng ta là muốn mua tiến mấy cái tiên phong. Leeds United đội mấy cái này tiên phong cũng rất không tệ a. Đúng vậy a, Kramer ra hỏa này là động tâm tư. Muốn trực tiếp đào đi Leeds United đội tiên phong. Kramer ra hỏa này chính là cùng Leeds United đội không qua được. Liền là muốn đào Leeds United đội góc tường. Thậm chí hắn là hy vọng đem Leeds United đội cho toàn bộ đào ánh sáng. Lúc này, Trevor bớt cười ha ha nói ra. Thế nào, Kramer tiên sinh, các ngươi Sheffield Wednesday đội còn kém xa lắm đi. Không phải ta nói ngươi, người trẻ tuổi vẫn là phải cước đạp thực địa. Không muốn mơ tưởng xa vời. Biết không, Kramer sắc mặt tái xanh, trừng lớn hai mắt, hung tợn trừng mắt Trevor Bird. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Trevor Bird hiện tại đã là một cỗ thi thể. Doa đương nhiên không biết rõ lắm Kramer tâm tình bây giờ. Nếu như biết, hắn khẳng định là sẽ cao hứng phi thường. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Doa là nhìn ra Sheffield Wednesday đội cải biến. Doa khẽ vuốt cằm, quả nhiên là Van Gaal. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Doa lập tức đi vào bên sân. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ hơi hơi khuếch tán ra một điểm. Trọng điểm tiếp cận hai cái đường biên. Sheffield Wednesday người là cải biến lộ số. Quả nhiên, tăng cường đường biên phòng thủ về sau, Sheffield Wednesday đội tiến công là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái này khiến cho Sheffield Wednesday đội càng nhiều trực tiếp sử dụng truyền xa cầu, tìm trước mặt phong tuyến. Dạng này, thành công của bọn hắn suất là giảm xuống rất nhiều. Bất quá, vẫn là có nhất định uy hiếp. Hậu trường Stam trực tiếp một cước truyền xa, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Company cao cao nhảy dựng lên, lực áp Vieri đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá lại rơi vào Rivaldo dưới chân. Rivaldo trực tiếp nghênh cầu một cước nổ bắn ra. Nếu như là không phải đánh vào Pique trên thân biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng, trận banh này thật liền treo. Vít trong bao xương, Kramer chợt quát một tiếng. Móa, vận khí kém như vậy. Phạt góc, Sheffield Wednesday đội thu được phạt góc. Stam cùng Thor Campbell đều là tràn vào Leeds United đội vùng cấm địa, tham dự vào phạt góc tiến công bên trong đến. Vị này uy hiếp là 10 phần A. Luca Toni đều là về tới trong cấm khu đến phòng thủ. Phòng thủ Sheffield Wednesday người. Băng một tiếng, Snyder một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, một lớn đẩy người cao cao cao nhảy dựng lên, nghênh cầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, Stam thọt tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Oa a, Stam bảo đau chưa già. Đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn xà ngang, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Nửa chàng sau tranh tài Sheffield Wednesday đội cơ hội vẫn là rất nhiều, nhưng là chính là không nắm chắc được. Cái này nhìn ra được, Leeds United đội phòng thủ thực tình là không sai. Van Gaal lông mày là nhíu chặt. Trận đấu này bọn hắn làm sao nhìn có cái gì không đúng a? Trận đấu này thật giống như là muốn thua cầu tiết tấu a. Hắn lập tức vung tay lên, ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ tăng cường tiến công, tranh thủ mau chóng cầm xuống trận đấu này. Ngay lúc này, Joa Van de Vaart là đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lan đến trước trận Hanla dưới chân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa điên cuồng suýt. Đúng vậy, lại là Hanla cầm banh. Hanla một cầm banh, chính là nhanh chóng dẫn cầu quay người. Leeds United đội đám cầu thủ là hết sức quen thuộc Hanla đá bóng phương thức. Đoạt trước một bước, đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên, điên cuồng hoan hô, đồng thời còn không quên hung hăng công kích lấy Hanla. Lăng nhục Hanla, từ dưới đất bò dậy đi lên Hanla trên mặt không ánh sáng a. Tâm tình nặng nề a. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến đường biên Bresano dưới chân. Leeds United đội phản kích chính là nhanh như vậy. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là bị dọa gần chết. Bọn hắn nơi nào còn có thời gian đi lý biết cái gì Hanla a. Bọn hắn là điên cuồng la lên. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. VIP trong bao xương Kramer cũng là lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới tối trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Bên sân, Van Gaal cũng là lớn tiếng la lên. Chặn đường, đi lên chặn đường cái kia tên đáng chết. Ngăn lại hắn. Nhanh a, ngăn lại hắn. Sheffield Wednesday đội hậu vệ biên Nivela Ahech trực tiếp xông tới. Trực diện Bresano. Bresano đột nhiên dừng kéo về phía sau cầu. Hấp dẫn lấy Nivela Ahech. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh hai người vọt tới. Đồng thời Bresano cũng là nhanh chóng đem bóng đá đưa ra ngoài. Đưa hướng về phía Nivela Ahech sau lưng. Evra mặc lên đến phi thường kịp thời. Hắn qua rơi mất Nivela Ahech. Hắn bên trong cắt. Sheffield Wednesday đội nguy hiểm. Lần này lại muốn bị Leeds United đánh lén đắc thủ sao? Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng kinh hô. Evra dẫn bóng trực tiếp bên trong cắt thẳng hướng Sheffield Wednesday đội trong cấm khu. Thor Campbell lập tức lướt ngang ra. Đi lên chặn đường Evra. Evra tự nhiên là sẽ không cho Thor Campbell cơ hội này. Hắn đột nhiên một cái biến hướng. Trực tiếp nhanh chóng hạ ngọn nguồn mà đi. Thor Campbell kinh hãi. Hắn lập tức quay người đuổi theo. Thế nhưng là, Thor Campbell xoay người tốc độ thật là hắn chậm. Chờ hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm. Người ta Evra đều đã chuyền bóng. Evra trực tiếp hạ ngọn nguồn chọn chuyền trung lộ. Hắn là chuẩn bị đem bóng đá chọn chuyền hướng sau điểm Luca Toni. Trận banh này Evra chọn chuyền đi vô cùng phù hợp. Bóng đá đã không có để Stecker Lambert có cơ hội gì. Lại vượt qua nhảy dựng lên Stam đỉnh đầu. Bay về phía sau hắn Luca Toni. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Điên cuồng hô hoán. Toni, dẫn bóng. Nhắm ngay tiếp bóng. Cao cao nhảy lên Luca Toni trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bằng một tiếng, Luca Toni chán rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng trận banh này chết chắc. Thế nhưng là, đang nói lúc này, Sheffield Wednesday đội thủ môn Stecker Lambert là nhanh chóng bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá ngăn cản ra. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là sướng đến phát rồ rồi. Từng cái khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Kramer cũng là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm. Miệng bên trong kinh hô. Xinh đẹp, hoàn mỹ, làm chết Leeds United người. Thế nhưng là, sau một khắc tất cả Sheffield Wednesday người đều biến thành mặt khổ qua. Bởi vì bị Stecker Lambert đập ra tới bóng đá vừa vặn rơi vào cấp tốc cùng lên đến Darren Ben dưới. Chân. Darren Ben tự nhiên là không có cho ngã xuống đất Stecker Lambert bất cứ cơ hội nào. Nghênh cầu chính là một cước đẩy bắn. Đem bóng đá trực tiếp đẩy vào thật to không môn. 2-0. Leeds United đội 2-0 giành trước Sheffield Wednesday đội. Mắt thấy cái này bóng vào rồi về sau. Doa trực tiếp quay người. Hướng về phía nhìn trên đài một cái vít trong bao xương dựng lên hai cây đầu ngón tay. Đắc ý loạng choạng. Sau đó Doa lại là giơ ngón tay cái lên. Sau đó nhanh chóng thay đổi ngón tay cái. Ngón tay giữa đầu hướng xuống. Vip trong bao xương Kramer nhìn thấy động tác này sắp tức đến bể phổi rồi. Đáng chết tên điên Doa. Đáng chết rác rưởi. Ngươi tháp mã cho lão tử chờ lấy. Lão tử muốn để ngươi chết không yên lành. Kramer hai mắt xích hồng trừng mắt Doa. Trong thân thể tất cả đều là cừu hận. Doa thì là sớm xoay người. Căn bản không thèm liếc mắt nhìn Kramer. Doa là không chỗ ở vỗ tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ bị đá tốt. Làm tốt. Về sau. Sheffield Wednesday đội là toàn thể xuất động. Điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Thế nhưng là. Leeds United đội phòng thủ làm được cực kỳ tốt. Thậm chí kém một chút lần nữa lợi dụng một lần cơ hội phản kích. Lại vào một cầu đâu. Cuối cùng, trận này Yorkshire Derby, Leeds United đội là tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Kramer sớm đứng dậy, rời đi Ellen Road sân bóng. Chỉ để lại vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Cùng không cam lòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.